Chương 1740 tối cường thăng cấp hệ thống. Vệ sĩ lại thăng cấp. Ma kiếm dường như cái đinh, kim cương bạo hùng dường như cây búa, toàn lực mà động, một truy mà xuống, e lão tử đóng đinh ngươi. Long Phi hống ra một tiếng, Đông Thiên môn chủ cũng là há hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ đánh kim cương bạo hùng đột nhiên vọt tới, đối mặt hùng chưởng đè xuống, lúc này hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là càng cường lực lượng phòng ngự mà thôi, bất quá, quá yếu, kim cương bạo hùng sức mạnh đột nhiên nổ tung, ầm ầm ầm. Âm âm âm. Âm âm âm. Từng trận như tiếng sấm nổ vang, kim cương bạo hùng liền như phá tan bình phong giống như vậy, một chưởng đánh vào ma kiếm trên, ma kiếm trong nháy mắt xuyên thấu mà xuống ẻ răng rắc. Liền như một cái đinh giống như vậy, trực tiếp từ Đông Thiên môn chủ cúc hoa nơi đinh đi gắt gao đóng ở trên mặt đất, cũng trong nháy mắt này, Đông Thiên môn chủ trên đỉnh đầu rảnh máu bá một thoáng thấy đáy, trực tiếp biến thành không, một đòn thúng sát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Thiên môn chủ thu được kinh nghiệm 190.000 điểm, thần lực trị 20.000 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cùng thú quyền có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cùng thú phòng ngự có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cao cấp ngự thú thuật có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đa 101 viên, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được kim vũ kiếm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, sảng khoái cũng liên tục, ha ha ha, gây bạo, sơ chính là sảng khoái. Nghe những này tiếng nhắc nhở, Long Phi hứng thú phấn không được, lập tức hắn nhìn tuôn ra đến những thứ đồ này, lẩm bẩm nói, gây biến thái trị dùng ở cái gì mặt trên đây? Kim vũ kiếm. Ta có ma kiếm, không cần, y vậy thì còn lại hai cái công pháp rồi. Phòng ngự. Không ngờ muốn, tốt nhất phòng ngự chính là công kích, chính là thúng sát đối phó. Vậy thì còn lại cùng thú quyền. Long Phi trong lòng nhất định, lập tức Long Phi phát sinh chỉ lệnh, để phóng thích biến thái năng lượng trị, cùng thú quyền. Ken. Biến thái năng lượng trị giá là không, cùng thú quyền biến thái hóa. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cùng thú thần quyền có hay không tu luyện. Biến thái hóa sau khi cùng thú quyền thêm ra một chữ, cùng thần quyền nhìn như không có nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng một cái thần chữ đầy đủ nghiền ép tất cả, lập tức, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cùng thú thần quyền. Công pháp, cùng thú thần quyền bậc, thần biến thái tiêu hao, 1.000 thần lực triệm lạnh, 600 giây miêu tả, cùng thú thần quyền nắm giữ 108 chiêu, mỗi một chiêu đều là một loại thần thú sức mạnh, căn cứ người chơi tu vị mà định, có thể là kỳ lân lực lượng, minh giới thủ vệ người lực lượng. Cũng có thể là cửu vĩ lực lượng, đơn giản tới nói chính là 108 quyền, mỗi một quyền sức mạnh cũng khác nhau, những sức mạnh này đều là một cái nào đó trồng giả thú, yêu thú, cũng có thể là thần thú, thượng cổ thần thú, còn có chính là những kia trò chơi, anime bên trong siêu cấp biến thái quái vật sức mạnh, liền tất nhiên cửu vĩ hỏa hồ sức mạnh, nếu như có thể đem hắn một quyền sức mạnh bộc phát ra, này Long Phi ánh mắt nóng rực, trong lòng mừng như điên, tự lẩm bẩm, để biến thái năng lượng chính là cường à. Này trời ơi, hoàn toàn không cho người khác đường sống à. Mỗi một lần biến thái năng lượng trị phóng thích Long Phi đều cảm thấy bất ngờ, xưa nay sẽ không có thất vọng quá, hiện nay biến thái cảm giác. Ta yêu thích, ha ha ha. Bất quá. Đẳng cấp là tất cả sức mạnh cội nguồn, ta nhất định phải nhanh chóng thăng cấp mới đúng. Long Phi trong lòng tự lẩm bẩm nói, lúc này Đông Thiên môn chủ bị một đòn thúng sát, những kia Đông Thiên môn đệ tử toàn bộ dọa sợ mắt, khủng hoảng chạy trốn tứ phía. Vào lúc này bọn họ duy nhất nghĩ tới chính là mạng sống, kim cương bạo hùng âm thanh ở Long Phi trong đầu vang lên, nghe lão đại, bọn họ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Phi khôi phục thần, khóe miệng một câu, nói, chỉ giết sạch. Những thứ này đều là kinh nghiệm, làm sao có thể bỏ qua đây, hơn nữa, những này mọi người đáng chết, Long Phi nói phải đem Đông Thiên môn diệt môn, vậy thì nhất định sẽ làm được, đây là bọn họ nhất định phải trả giá cao, được chỉ lệnh kim cương bạo hùng rít gào một tiếng. Cứ không e dè xông ra ngoài, gặp người liền giết, không lưu chức hà dư lực, hắn là dãy núi này vương giả, y à, để cứu mạng à. Tha mạng à. Long Phi, chúng ta là Thiên Tàng Tông sát hạch đệ tử, ngươi giết chúng ta, Thiên Tàng Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi, ngươi đã giết Đông Thiên môn chủ, nữ thần Tông Cừu cũng báo, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lại nói, hay nữ thần Tông sự tình cũng không ngừng có chúng ta Đông Thiên môn. Giết chết các ngươi nữ thần tông đệ tử không phải chúng ta, không ngừng la lên, Long Phi không có đi nghe, hắn hiện tại chính đang thử nghiệm cùng thú thần quyền uy lực, y âm. Đấm ra một quyền, ở quả đấm của hắn bỗng nhiên thêm ra một con rít gào mắt xanh mãnh hổ. Một quyền hạ xuống, mãnh hổ đột nhiên va chạm, sức mạnh toàn bộ mở, trực tiếp đem tên đệ tử kia cho đánh bay đi ra ngoài, ngực phát nứt, tiên huyết phun mạnh, thúng sát, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Đông Thiên Môn Lâu La thu được kinh nghiệm 500 điểm, thần lực trị 50 điểm, biến thái trị 1 điểm. Trở lại một quyền. Ầm. Voi lớn đạp lên, Long Phi trên nắm tay sức mạnh lần thứ 2 biến đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, một quyền so với một quyền mạnh hơn, mỗi một quyền trên sức mạnh đều không giống nhau, 108 quyền, 108 trồng cùng thú sức mạnh, có thể phát huy ra sao thú, vậy thì xem Long Phi tu vi của chính mình, nếu như đạt đến nhất định độ cao, 108 quyền, từng quyền đều là thần thú lực lượng y âm. Âm. Âm. Cuối cùng một quyền. Âm. Long Phi dùng hết sức mạnh, một quyền bạo kích đi ra ngoài, ngay khi quả đấm của hắn bên trên, một con bá vương long bóng mờ xuất hiện, một quyền xuống, tên đệ tử kia trực tiếp thành một co quắp thịt nát kia ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ Tiêu Viêm thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 33 cấp. Ta cọ sát. Vệ sĩ lại thăng cấp rồi. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm của chính mình Tào, có chút khổ bức, nói, kẻ ta mới đến một nửa kinh nghiệm à, ngươi nhưng có thăng cấp, có muốn hay không người sống? Rõ ràng chính là ta ở giấc quái à, ngươi cái gì cũng không làm nhưng trước tiên thăng cấp, có còn hay không thiên lý, có hay không vương pháp? Long Phi cười nói, kinh nghiệm của hắn xác thực để vệ sĩ Tiêu Viêm phúc đi một ít, thế nhưng này cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến Long Phi, huống hồ, Tiêu Viêm thăng cấp. Long Phi như thế cao hứng, hắn thậm chí hy vọng kinh nghiệm toàn bộ cho Tiêu Viêm, để hắn vọt thẳng kích đại viên mãn cảnh giới, trực tiếp đạt đến đấu đế cấp bậc. Như vậy, vậy này cái vệ sĩ xem như là chân chính thành hình, vậy thì có thể nghênh ngang mà đi rồi, kẻ Tiêu Viêm, hộ vệ của ta. Ha ha ha! Ngươi còn cần bao lâu à? Long Phi cười hì hì, nội tâm có chút không kiềm chế nổi tiểu hưng phấn, nội tâm tràn ngập chờ đợi, kẻ ca chờ ngươi đại sát tứ phương, dị hỏa phần thiên.